Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238. Thấy gia trưởng, máy bay hạ xuống đất, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền vừa đi xuống phi cơ, lấy hành lý đi ra, liền nhìn thấy đón máy bay địa phương đứng một cái tóc mai điểm bạc, mang kính mắt không viền. Trên người mặc khảo cứu Âu phục người đàn ông trung niên. Trên người hắn tỏa ra một luồng không tên tao nhã khí tức, lệnh người chung quanh đều có chút khiếp sợ dáng dấp. Từ Duệ ngẩn người, cái này chẳng lẽ chính là Y Thiền Thiền phụ thân? Trước hắn chưa từng có nghe qua Y Thiền Thiền nâng lên chính mình chuyện trong nhà. Ở Từ Duệ phụ thân còn ở thời điểm, Y Thiền Thiền cũng chưa từng có đề cập tới liên quan đề tài. Từ Duệ biết là Y Thiền Thiền trong nhà ở Kinh Bình. Từ cao trung liền chính mình độc lập đi ra. Sau đó tựa hồ cùng trong nhà quan hệ không tốt lắm. Dù sao Y Thiền Thiền trên căn bản qua Tết Xuân cũng sẽ không về nhà. Từ Duệ đại khái suy đoán là như vậy. Có quan hệ Y Thiền Thiền gia đình, Từ Duệ không có chủ động hỏi thăm, nhưng từ mặt bên cũng có thể suy đoán ra gia cảnh cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bởi vì Y Thiền Thiền hành vi cử chỉ, đối với một ít mỹ phẩm quần áo và đồ dùng hàng ngày hiểu rõ hiển nhiên không phải đơn thuần dựa vào mạng lưới liên lạc, mà là chân thực tiếp xúc qua sử dụng tới dáng dấp. Nhìn thấy vị nam tử này, Từ Duệ theo bản năng liền muốn mở miệng gọi bá phụ tốt. Nhưng Thiền Thiền trước một bước mở miệng, Tống Thúc, người vẫn là như thế, cẩn thận tỉ mỉ. Y Thiền Thiền đứng mặt của đối phương trước nói rằng, lệnh vị nam tử kia hơi cúi đầu, như là hành lễ, tiểu thư, xe đã chờ ở bên ngoài. Từ Duệ một mặt mộng bức, tiểu thư, xe đã chờ ở bên ngoài. Hắn nhìn về phía Y Thiền Thiền, nỗ lực tìm kiếm đáp án. Y Thiền Thiền hé miệng cười, nhìn ra Từ Duệ nghi hoặc, lập tức đáp, vị này chính là Tống Thúc, phụ thân ta thuộc hạ, từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên. Thuộc hạ, sao? Từ Duệ giật giật khóe miệng, lôi kéo vali du lịch theo ở vị này Âu phục thân sĩ phía sau. Nhỏ giọng hỏi do Y Thiền Thiền, Thiền Thiền, trong nhà của ngươi sẽ không phải đặc biệt phú đi. Y Thiền Thiền nghe thấy Từ Duệ vấn đề, cười không nói, ba người đi tới bên ngoài, liền nhìn thấy một chiếc màu đen cao cấp xe con đứng ở ven đường. Bên trong còn có một cái tài xế trẻ tuổi, ngồi trên xe, Từ Duệ vừa liếc nhìn phía trước ghế phụ Tống Thúc, hiện nay trải qua nhường hắn cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì xem ra, Y Thiền Thiền thật giống đúng là cái gì đại gia khuê tú dáng dấp. Lái xe 40 phút mới đến chỗ cần đến. Đây là một mảnh khu biệt thự, ở vào Kinh Bình ngoại ô thành phố khu. Từ Duệ trước đây tựa hồ đăng bất động sản quảng cáo lên xem qua. Nơi này giá cả không ít, hơn nữa hoàn cảnh rất tốt. Bình thường phổ thông người có tiền vẫn đúng là mua không nổi. Lái xe đến khu biệt thự tận cùng bên trong một dãy biệt thự cửa. Này căn biệt thự so với bên ngoài một vòng càng to lớn hơn. Một mình hình thành một cái tiểu trang viên. Xuyên qua xa hoa cửa sắt đi tới. Từ Duệ thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh diện tích không nhỏ hồ sen. Tiến vào biệt thự phòng khách. Từ Duệ nhìn thấy một cái ăn mặc phổ thông ống tay áo tê sớt người trung niên đang ngồi ở trên ghế salon. Trên TV phát hình tin tức tiết mục, vị trung niên nam tử này xem ra thập phần hòa ái. Nhưng mặt mày lại có không thể nghi ngờ quyền uy. Càng quan trọng chính là, hắn cùng Y Thiền Thiền có mấy phần rất giống. Ba, Y Thiền Thiền xem thấy đối phương, kêu một tiếng, người rốt cục cam lòng trở về. Nam tử đứng lên, đi tới Y Thiền Thiền trước mặt, trên dưới đánh giá nàng một phen, than nhẹ một tiếng, ngươi vừa gầy điểm, hắn nói xong, nhìn về phía Từ Duệ, đây chính là ngươi nói người kia. Hắn chính là Từ Duệ. Y Thiền Thiền vuốt cằm nói, cha của nàng đi tới Từ Duệ trước mặt, dùng ánh mắt lợi hại theo dõi hắn. Lệnh Từ Duệ cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Hắn sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều, nhưng người đàn ông này trên người nhưng còn có một luồng thợ săn giống như khí tức. Phảng phất Từ Duệ hiện tại chính là một con trong bẫy dập thỏ trắng nhỏ. Liền như thế bị nhìn chăm chú một lúc, Từ Duệ nuốt ngụm nước bọt, đưa tay ra, bá phụ chào ngài, ta là Từ Duệ. Y Thiển Thiển phụ thân liếc mắt nhìn Từ Duệ tay, bữa nửa giây mới về nắm chặt, xin chào, ta là Thiển Thiển phụ thân. Y Sơn Vân, nghe được Y Thiển Thiển phụ thân tự giới thiệu mình, Từ Duệ dừng sốt nửa nhịp mới phản ứng được. Y Sơn Vân, Vân Trung Tập Đoàn Lão Tổng. Vân Trung Tập Đoàn là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy tính tổng hợp thương mại tập đoàn. Ở bất động sản, mạng lưới liên lạc, y dược các loại ngành nghề đều có đặt chân. Tuy rằng Từ Duệ hiện tại sơ âm trò chơi cùng huyễn điện anime ở anime trò chơi trong vòng đã xem như là tài sản rất nhiều công ty, nhưng so với Vân Trung Tập Đoàn, vẫn là như gặp sư phụ, khoảng chừng cũng chính là đối phương một cái phân công ty con quy mô. Mà hiện tại, Vân Trung Tập Đoàn sao sao Oz đang đứng ở trước mặt chính mình, vẫn là Y Thiển Thiển phụ thân. Nói cách khác, Y Thiển Thiển kỳ thực là hàng thật đúng giá thiên kim đại tiểu thư tới. Từ Duệ không nhớ tới Y Sơn Vân có cái con gái. Đúng là biết hắn có hai cái nghiệp vụ năng lực không sai nhi tử. Lẽ nào Y Sơn Vân vẫn ẩn núp Y Thiển Thiển tồn tại? Từ Duệ có chút hoảng hốt, lại đây ngồi tán gẫu đi. Y Sơn Vân không cái gì cái giá, bắt chuyện hai người ngồi xuống. Từ Duệ ngồi ở Y Thiển Thiển cùng Y Sơn Vân trung gian. Hắn nguyên tắc bản có chút sốt sắng, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, chính mình hoàn toàn không có cần thiết lùi bước, lại không phải nói chuyện làm ăn. Hiện tại Y Sơn Vân chỉ là Y Thiển Thiển phụ thân mà thôi. Điều chỉnh tốt tâm thái, Từ Duệ liền ung dung không ít. Hắn cùng Y Sơn Vân chuyện trò vui vẻ, từ thế giới thế cuộc nói tới mới nhất khoa học kỹ thuật. Từ Duệ phát hiện vị này lão tổng cũng không như trong tưởng tượng như vậy gàn bướng bảo thủ. Hắn thậm chí còn đã nếm thử chơi sơ âm trò chơi game Mobi. Y Sơn Vân cũng hơi kinh ngạc, trước hắn nghe được nhiều năm chưa về nhà Y Thiển Thiển muốn dẫn bạn trai khi về nhà, còn thập phần phẫn nộ, nhưng sai người siêu tập một phen Từ Duệ tư liệu sau khi, Y Sơn Vân phẫn nộ liền biến mất hơn nửa, vì là người trẻ tuổi này gây dựng sự nghiệp trải qua xác thực làm người sáng mắt lên. Y Sơn Vân ở giới kinh doanh sờ soạng lần mò nhiều năm, càng có thể cảm nhận được Từ Duệ gian khổ, chí ít từ năng lực này một khối, Y Sơn Vân đã nhận rồi Từ Duệ. Hơn nữa, Y Sơn Vân còn hiểu rõ đến, Y Thiển Thiển hoàn toàn không có đối với Từ Duệ nhắc qua gia thế của chính mình. Vừa nãy Từ Duệ biểu hiện cũng chứng minh điểm này, Y Sơn Vân đối với Y Thiển Thiển bảo vệ đầy đủ, chưa bao giờ hướng ngoại giới tiết lộ qua nữ nhi này tồn tại. Từ Duệ ở không có đề kỳ tình huống căn bản không tra được quan hệ của hai người. Nói cách khác, ở Từ Duệ trong mắt, Y Thiển Thiển chính là một tên phổ thông cô gái. Hắn lựa chọn cùng Y Thiển Thiển cùng nhau là hoàn toàn ra với tâm ý của chính mình. Đây mới là lệnh Y Sơn Vân khẳng định nguyên nhân. Tán gẫu qua sau khi, Y Sơn Vân càng ngày càng yêu thích lên Từ Duệ đến. Không riêng bởi vì hắn tay trắng dựng nghiệp năng lực, cũng bởi vì hắn đối với rất nhiều chuyện vật cái nhìn khá là mới mẻ độc đáo. Thậm chí ở ngăn ngắn trò chuyện bên trong, dành cho Y Sơn Vân vài nơi dẫn dắt, tỉ như điện tử thương vụ, tỉ như xã giao cảnh tượng đóng hoàn các loại, lại tỉ như vừa hưng khởi ô tô trí năng điều khiển, máy không người lái nghiệp vụ các loại. Hai người lại cho tới Từ Duệ gia đình, nghe được Từ Duệ mẫu thân mất sớm, phụ thân ốm chết sự tình, Y Sơn Vân có chút lộ vẻ xúc động, phảng phất nhìn thấy qua đi chính mình, mà nghe được từ Duệ cùng Y Thiền Thiền ở chung chi tiết nhỏ. Hắn lại khá là vui mừng, chí ít con gái của chính mình trải qua rất vui vẻ. Y Thiền Thiền liền yên lặng ở một bên nghe, thỉnh thoảng tiếp mấy câu nói, nhìn Từ Duệ cùng cha của chính mình chuyện trò vui vẻ dáng dấp. Nàng đúng là khá là cao hứng, chờ đến kim đồng hồ chỉ về 12 giờ thời điểm. Y Sơn Vân tìm tới một cơ hội gián đoạn đề tài, đứng lên nói rằng, đều buổi trưa, các người nên cũng đói bụng, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Hắn mang theo nụ cười hiền hòa nói rằng, được rồi bá phụ. Từ Duệ đáp một tiếng, tựa hồ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức, hắn nhìn thấy Y Sơn Vân nghiêm túc mà nhìn mình, một trái tim nhất thời lại huyền lên. Đều vào lúc này, liền không muốn khách khí như vậy. Y Sơn Vân nói rằng, Từ Duệ chậm nửa nhịp mới phản ứng được, đón lấy mở miệng, được rồi, ba, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.